Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 NPC khóc thút thít, đi theo tiểu đội hướng bọn họ căn cứ đi qua đi thời điểm. Giản Ôn cười hỏi đầu chọc Lăng Hiểu, người ở tiến trò chơi phía trước thân thủ hẳn là cũng thực hảo đi. Lăng Hiểu được ý rào rạt, hắc hắc bị ngươi phát hiện lạp, không sai. Ta chính là rất lợi hại, Giản Ôn cười nói. Người này tính cách, này dáng người, có thể sống đến biến thành cao cấp người chơi vừa thấy liền rất khiêng tấu, vừa rồi Lăng Hiểu một. Chút cũng không thèm để ý hình tượng quỳ dạp trên mặt đất đem nấm từng cái gặm một ngụm. Có thể nói là kéo ổn tiểu đội cừu hận, chào hỏi khi đều cố ý bỏ qua Lăng Hiểu. Bất quá Lăng Hiểu này đầu chọc ra mặt dày, một chút cũng không ngại. Còn chủ động đi thông đồng đối phương tiểu đội người chơi nữ. Chỉ phải tới rồi mấy cái đại bạch mắt, văn văn che miệng cười trộm. Phốc Lăng Hiểu cũng không ngại bị người cười nhạo, tùy tiện cao cao cái ót. Hắc hắc, trò chơi này quá đồ phá hoại, ta cũng liền điểm này yêu thích hắc hắc, sương mù bay. Cẩn thận một chút, Hoắc Thịnh lời nói không nhiều lắm. Ở Giản Ôn hỏi chuyện khi trước sau ở cảnh giới chung quanh. Nhìn đến rừng rậm dần dần tràn ngập nổi lên màu xám trắng sương mù. Ẩm ướt chung còn ảnh hưởng thị giác, chủ động dắt Giản Ôn tay tránh cho đi lạc. Gì, đại nam nhân tay trong tay. Hảo buồn nôn, Lăng Hiểu ghét bỏ một chút Giản Ôn hai người. Thần sắc đột nhiên trở nên đáng khinh, nhìn văn văn nháy mắt, mỹ nữ có sợ không? Hai ta nắm miễn cho đi lạc, văn văn sắc mặt lạnh lùng. Phiên cái xem thường, không sợ, Lăng Hiểu cái này hình xăm đại hán ngượng ngùng xoắn xít nói. Ai nha ta sợ, nói không màng văn văn hung hăng chừng nàng. Lo chính mình dắt lấy văn văn tay, mặc kệ văn văn như thế nào ném đều ném không ra. Ai nha văn văn ngươi đừng như vậy thô lỗ, ta đau tương đương, Lăng Hiểu nắm văn văn tay, tiện hề hề lắc lắc, bóp giọng nói làm nũng. Buồn nôn văn văn biểu tình vặn vẹo, lời này nói quá ái muội. Giản Ôn nghẹn cười, nhìn đến văn văn tú khí trên mặt quả nhiên nổi lên áp lực sắc mặt giận dữ. Ngươi câm miệng, văn văn ngươi còn vứt bỏ ta sao? Lăng Hiểu đáng thương hề hề bộ dáng thoạt nhìn giống cái bị chủ nhân vứt bỏ đại cầu. Nhưng mà Giản Ôn cố tình từ hắn sắc bén hình xăm cùng mượt mà đầu cho cơ bắp bề ngoài hạ thấy được. Giấu ở trong đó giảo hoạt, loại này nhìn như vô lại ra mặt dày đối phó văn văn loại này thẹn thùng muốn thể diện nữ hài vừa lúc. Quả nhiên, văn văn thỏa hiệp, cầu ngươi câm miệng, tùy ngươi hảo sao, hảo, Lăng Hiểu nhanh chóng đáp, ở văn văn tự xa ngã nghĩ hy sinh một bàn tay đổi lấy thanh danh khi. Lăng Hiểu tặc tặc được một tấc lại muốn tiến một thước. Văn văn ngươi có mệt hay không? Muốn hay không ta ôm ngươi? Văn văn rốt cuộc tạc mau, lăn, Giản Ôn cười, Lăng Hiểu rất có ý tứ, lần đầu gặp mặt còn tưởng rằng là cái trong đầu cũng mọc đầy cơ bắp tháo hán. Hiện tại phát hiện, đây là cái khoác tháo hán gia nhậm Tây thần A, kết hợp tháo hán lừa gạt tính bề ngoài, còn có nhậm Tây thần cái loại này không biết xấu hổ bản chất. Cực phẩm, hắn đột nhiên đối Lăng Hiểu rất có hứng thú, Giản Ôn ánh mắt chợt lóe. Đối Hoắc Thịnh xử cái ánh mắt, Lăng Hiểu là cái lớn giọng, nói chuyện thô thanh thô khí, cho dù bóp giọng nói làm nũng cũng là động tĩnh cực đại. Phía trước dẫn đường tiểu đội 5 người tổ nghe này đối thoại ghê tởm không được. Vốn là đối Lăng Hiểu ấn tượng không tốt người chơi nữ đối dẫn đầu Diệp Vũ Phi phun tào. Diệp lão đại, làm gì dẫn bọn hắn đi chúng ta kia, vạn nhất lòng mang ý xấu, Diệp Vũ Phi nhàn nhạt nói. Trao đổi tình báo dù sao cũng phải lấy ra thành ý, Diệp lão đại. Không bằng chúng ta cùng nhau, một cái tắc đầu thanh niên hung thần ác sát ở cổ nơi đó dùng. Tay khoa tay múi chân một phen, hai mắt lộ ra hung quang. Đối hắn biểu hiện, mặt khác một nam một nữ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử hưng phấn. Cùng nhau chờ mong mà nhìn về phía cầm đầu Diệp Vũ Phi. Diệp Vũ Phi biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh, ngươi có tất thắng nắm chắc sao? Tắc đầu thanh niên không nói. Bọn họ 5 cái, đối phương 4 cái, hơn nữa 3 nam nhân đều là cao lớn cường tráng nam nhân. Hình thể thượng còn chiếm cứ ưu thế. Tắc đầu thanh niên sở dĩ xúi dục bên này động thủ. Cũng chính là dựa vào Diệp Vũ Phi bản lĩnh, còn có kia đem chiếm cứ viễn trình công kích ưu thế. Nếu Diệp Vũ Phi không tham gia, bọn họ nhân số ăn ảnh cùng, ai tù binh ai đã có thể không nhất định, Diệp Vũ Phi đối bọn họ đoạt lấy chi ý cũng không ngoài ý muốn. Bình tĩnh cự tuyệt sau, cảnh cáo nói, chúng ta 5 cái, bọn họ 4 cái, nhân số thượng cũng không có hình thành tính áp đảo ưu thế. Đào tử còn bị đả thương. Từ từ, đào tử đâu? Bị Hoắc Thịnh đá thương đến cái trán người trẻ tuổi kia đúng là đào tử. Vừa mới, đào tử vẫn luôn che lại cái trán đi ở mặt sau cùng. Mà hiện tại không thấy bóng dáng. Vẫn là kia tắc đầu thanh niên nói. Phương tiện đi đi, đào tử vừa mới liền kêu mắc tiểu, hắn đi đâu cái phương hướng rồi. Diệp Vũ Phi cau mày. Híp mắt nhìn về phía chung quanh rừng rậm nơi xa, rừng rậm bất chi bất giác sương mù bay, màu xám trắng sương mù hơi mỏng bao phủ ở che kín màu xanh lục rêu xanh trong rừng cây. Mang theo một loại âm lãnh quỷ dị không khí, nơi xa rừng rậm bị sương mù che đậy tầm mắt, thân cây đều chỉ có thể nhìn đến lờ mờ hình dáng. Càng miễn bàn đi tìm người, tắc đầu thanh niên lắc lắc đầu, không biết, không biết. Diệp Vũ Phi nhíu mày nhìn về phía mặt khác hai người. Được đến đồng dạng chỉ có lắc đầu. Người chơi nữ còn oán giận nói. Đào tử vốn dĩ liền buồn. Cũng không yêu nói chuyện. Đều là một người hành động. Bọn họ vốn chính là lâm thời đoàn đội. Ai sẽ thật sự quan tâm đối phương chết sống? Diệp Vũ Phi lại nghiêm mặt nói. Tìm xem siêu tắc đầu thanh niên không cao hứng. Đều là người trưởng thành rồi. Giải cái nước tiểu mà thôi, Diệp Vũ Phi một câu làm mấy cái bất mãn đồng đội câm miệng. Nếu hắn đã chết, chính là cho chúng ta lại bài trừ một cái tử vong bẫy dập vẫn luôn chưa thấy được NPC. Không ai nhắc nhở rừng rậm cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa đồng đội tranh lôi. Lần lượt dùng sinh mệnh gỡ mìn, nghe tới lãnh khốc vô tình lời nói ngược lại được đến tán thành. Tắc đầu thanh niên ba người rốt cuộc dừng lại bước chân. Phân công nhau hành động theo trên mặt đất dấu chân đi tìm người. Theo ở phía sau Giản Ôn bốn người đi tới hỏi. Làm sao vậy, thiếu một người, Diệp Vũ Phi không có che giấu. Đem đào tử mất tích thuyết minh một phen, cũng không có thỉnh cầu bọn họ đi hỗ trợ tìm người. Hắn tin tưởng, này mấy cái đều là người thông minh, quả nhiên. Hoắc Thịnh cúi đầu nhìn nhìn màu đen bùn đất thượng dấu chân. Chúng ta cũng đi tìm đi. Hai người một tổ, đừng đi quá xa, không đơn thuần chỉ là độc hành động chính là vì tránh cho gặp được đột nhiên tập. Kích không người cứu viện. Văn Văn, ta bảo hộ ngươi a. Lăng Hiểu xoái khí vỗ vỗ chính mình ngực đại cơ. Đáng tiếc được đến Văn Văn một cái xem thường. Lan, Giản Ôn cười lắc đầu. Mới vừa gặp mặt khi Văn Văn đều ngượng ngùng văn nhã nữ hài. Bị Lăng Hiểu tao thao tác cấp bức thành cô em nóng bỏng tử. Đi thôi, bên này, Hoắc Thịnh ở phía trước dẫn đường. Bọn họ hai người tự nhiên là một tổ. Diệp Vũ Phi mới vừa phát hiện đội ngũ nhất cuối cùng đào tử không thấy thời điểm. Đào tử chính đi đến một mảnh ẩn nấp rừng cây sau lưng. Trộm lấy ra dấu ở trong túi trị liệu đạo cụ. Còn hảo ta đủ xui xẻo, tiến trò chơi ngày đầu tiên liền bị thương, lấy xuất đạo cụ liền thả thả lại đi, đào tử một bên may mắn nói thầm. Một bên cấp chính mình trên trán miệng vết thương trị liệu. Này trị liệu đạo cụ có số lần hạn chế, đào tử trốn đi lén lút chữa thương chính là vì sợ bị người chơi khác coi trọng tác muốn gì trí. Cường đoạt, đào tử không có lập tức đem thương thế chữa khỏi. Đó chính là rõ ràng nói chính mình trên tay có chữa thương đạo cụ. Hắn thật cẩn thận mà trị liệu đến cầm máu kết phải trình độ. Đau lòng nhìn dữ tợn vết sẹo. Tê, đáng chết hỗn đàn, lão tử anh Tuấn khuôn mặt đều bị hủy hoại, khát. Hảo khát, một cái thống khổ rên rỉ giống nhau thanh âm ở bên tai đột ngột vang lên. Thanh âm này vô cùng xa lạ. Đào Tử cả kinh, nhanh chóng đem trị liệu đạo cụ thu hồi túi tiền. Trong mắt hiện lên một tia sát ý. Người nào, tê, cho ta tưới tưới, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này Đào Tử cảm giác thanh âm ly chính mình khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn theo thanh âm đi tìm đi, lại phát hiện là hắn sau lưng một cây đại thụ, thô tráng trên thân cây. Có người mặt lớn nhỏ nhọt, lúc này nhọt thượng hiện lên sinh động ngũ quan, liền phảng phất một chương màu xanh lục người mặt. Mà lúc này, màu xanh lục người mặt đôi mắt mở, hắc bạch phân minh, thẳng lăng lăng nhìn Đào Tử, miệng lúc đóng lúc mở. Tưới nước, cho ta tưới nước, Đào Tử cắn răng một cái. Một quyền liền đối với màu xanh lục người mặt múa may qua đi. Kêu ngươi dọa người, cây cối vô pháp di động, người mặt liền cố định ở nơi đó. Bị Đào Tử một quyền ở giữa mũi, đánh màu xanh lục người mặt mũi gãy đọa, chảy xuống đỏ tươi máu. Đào Tử nhìn chính mình trên nắm tay người huyết, có chút kinh hoàng, hắn không phải không có giết hơn người. Cũng không phải sợ huyết, mà là đối loại này không biết rốt cuộc có phải hay không người sinh vật cảm giác được sợ hãi. Đau quá, hảo khát, máu mũi nhiễm hồng màu xanh lục người mặt nửa khuôn mặt. Nó lẩm bẩm niệm, thét chói tai, thân cây chấn động lên, mặt trên đột nhiên mạo phao giống nhau toát ra một cái lại một cái người trưởng thành khuôn mặt lớn. Nhỏ nhọt, nhanh chóng trưởng ra ngũ quan. Mở hai mắt, dương miệng thét chói tai. Ta đau quá, ta hảo khát, Đào Tử sợ tới mức một cái lui về phía sau. Đụng vào một khác cây thượng. Sau đó đột nhiên cảm giác sau lưng đau xót. Là cái loại này bị răng nhọn cắn đau. Đào Tử đột nhiên thấy không ổn. Không màng bị hung hăng cắn không bỏ. Hắn đột nhiên một cái quay người. Sau đó hét thảm một tiếng. A, ở hắn phía sau. Kia cây thượng cũng trường ra một chương chương người mặt, trong đó một chương người mặt đầy miệng máu tươi, ngậm một khối hợp với vải dệt thịt người. Tham lam nhấm nuốt, hảo no, Đào Tử trơ mắt nhìn người nọ mặt ăn xong chính mình phía sau lưng một miếng thịt. Thỏa mãn đánh cái no cách, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Quái vật, các ngươi là ăn thịt người quái vật. Đào Tử điên cuồng mà thét chói tai, muốn hấp dẫn nơi xa đồng đội lại đây. Nhưng mà hắn phát hiện, sương mù càng ngày càng nùng, màu xám trắng sương mù đã biến thành màu xám đậm, tràn ngập tại đây nho nhỏ một mảnh khu vực, làm hắn nhìn không thấy nơi xa cảnh tượng, cũng nghe không đến nơi xa động tĩnh, liền tại đây bị sương mù giam cầm nho nhỏ khu vực. Chỉ có một chương chương tham lam nhìn chằm chằm hắn chảy nước miếng người mặt, còn có sợ tới mức hai chân phát run Đào Tử, ta không. Không thủy, lúc ban đầu bị Đào Tử tấu quá người mặt thét chói tai. Dùng ngươi huyết cho ta tưới nước. Huyết, ta muốn uống huyết, tưới nước, rậm rạp người mặt phát ra đủ loại kiểu dáng thanh âm. Có thanh âm khàn khàn, có thanh âm tiêm tế, có rất nhiều nam nhân, có rất nhiều nữ nhân, có rất nhiều người già, còn có rất nhiều thời kỳ vỡ giọng tiểu nam hài. Đào Tử tầm mắt dần dần điên cuồng. Cuối cùng hắn rốt cuộc chịu không nổi. Ta tưới, hắn đột nhiên bẻ gãy một cây thon dài nhánh cây. Đối với chính mình thủ đoạn động mạch chủ hung hăng chát hạ. Trực tiếp xuyên thấu toàn bộ thủ đoạn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đào Tử tuyệt vọng mà đem lấy máu thủ đoạn đặt ở rễ cây phía trên. Từng cái tưới nước, sương mù càng ngày càng dày đặc lúc này. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh tay trong tay mà hành tẩu ở trong rừng rậm. Phát hiện sương mù biến hóa, này sương mù có cách trở thành âm tác dụng Hoắc Thịnh quan sát càng vì cẩn thận. Lang hiểu bọn họ cùng chúng ta tìm kiếm phương hướng cách đến không xa. Hắn lớn giọng theo lý mà nói chúng ta có thể nghe được, nói cách khác bọn họ gặp được cái gì. Tưởng truyền lại tin tức cũng vô pháp truyền lại, tưởng cầu cứu cũng vô pháp cầu cứu, Giản Ôn khắc sâu hoài nghi này một ván trò chơi khó khăn lớn. Như vậy là bởi vì thượng cục trò chơi NPC ác ý. Thật tàn nhẫn, có người ở rình coi, Hoắc Thịnh nhíu mày. Đứng ở tại chỗ khắp nơi tìm kiếm mơ siêu, nam nữ. Rình coi, là sắc lang vẫn là biến thái. Giản Ôn cố ý nói kích thích người nói. Cảnh giác mà cùng Hoắc Thịnh đưa lưng về phía bối. chiều một cái khác phương hướng tìm kiếm không giống bình thường chỗ. Chung quanh vẫn như cũ là bất biến che trời đại thụ. Trên thân cây tràn đầy rêu xanh cùng lớn lớn bé bé thụ nhọt. Có thụ nhọt thượng có cùng loại ngũ quan nhợt nhạt dấu vết. Có thụ nhọt là bóng loáng, giống thai phụ hoài thai 4 tháng 5 bụng. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, đột nhiên lại ngoái đầu nhìn lại. Vừa mới khóe mắt dư quang chỗ, hắn tựa hồ nhìn đến người trên mặt đôi mắt tựa hồ mở. Giản Ôn vô tâm tư chờ đợi đối phương đột nhiên mở mắt ra dọa người. Hắn càng thích chủ động, cho nên Giản Ôn tay phải hai ngón tay gợi lên, làm đào trong mắt thủ thế, hướng tới thụ nhọt thượng đôi mắt vị trí đào qua đi. Đồng thời rất có đại ma đầu phong phạm cười quái dị. Hắc hắc hắc hắc, ta thích nhất ăn quái vật trong mắt, một ngụm cắn đi xuống giòn, còn bạo nước đâu, nhánh cây đồng thời run lên, phảng phất có một trận gió thổi qua. Hoắc Thịnh khóe miệng gợi lên một cái không rõ ràng độ cung. Giản Ôn này xấu xa bộ dáng, thật là mê người cực kỳ. Ta thích nhất ăn dầu chiên trong mắt, dầu chiên sau vớt ra tới. Xoát thượng ớt cay mặt cùng bột thì là, Mỹ tư tư tương đương còn có nướng BBQ cũng không tồi. Dùng thiết thiêm mặc vào, đặt ở than hỏa thượng nướng, một bên nướng một bên xoát mật ong, thơm ngào ngạt. Giản Ôn càng nói, chung quanh nhánh cây run đến càng lợi hại, phảng phất một đám tiểu đáng thương, ở đại ma vương cưỡng bức hạ run bần bật, liền ở Giản Ôn ngón tay lập tức muốn đụng tới thụ nhọt đôi mắt thời điểm. Đột nhiên sở hữu thụ nhọt thượng đôi mắt toàn bộ mở. Rậm rạp màu xanh lục thân cây, rậm rạp người mặt, rậm rạp đôi mắt, còn có rậm rạp thét chói tai. Hảo khát thủy, ta muốn thủy, cho ta tưới nước, đặc biệt là bị Giản Ôn đe dọa kia cây. Mặt trên người kia mặt biểu tình phá lệ khoa trương, trừng mắt Giản Ôn ngón tay nghiến răng, tựa hồ tưởng đem Giản Ôn ngón tay một ngụm cắn đứt ăn luôn. Nếu ngươi như thế yêu cầu, Giản Ôn trần chờ một phen. Nhìn nhìn đối phương diện mạo, ngươi là nam đi, a, trên cây người mặt trước sửng sốt, sau đó ánh mắt chợt lóe quỷ bí mà cười nói. Đúng vậy, đại huynh đệ a, cho ta tưới nước mấy chữ còn chưa nói xong. Thụ nhân biểu tình đột nhiên cứng đờ. Ok, Giản Ôn sảng khoái mà kéo xuống dây kéo quần. Vì càng mau thỏa mãn đối phương nhu cầu còn thổi bay huýt sáo. Hư, tiếng thét chói tai ầm ĩ thanh đồng thời một tĩnh, đông đảo người mặt trừng mắt Giản Ôn hành động sợ ngây người. Giản Ôn còn rất có giới tính ý thức mà nhắc nhở. Nữ hài tử nhớ rõ nhắm mắt nga, nhìn muốn trường lỗ Kimơ siêu a, lưu manh, thật là có mấy cây người trên mặt thét chói tai nhắm hai mắt lại. Hoắc Thịnh ánh mắt chợt lóe. Minh bạch Giản Ôn những lời này thử ý tứ, này đó trên cây người mặt quả nhiên là nhân loại, nếu là vốn chính là thụ nhân, cũng sẽ không đối nhân loại nam nữ có thẹn thùng ý thức. Giống như là nhân loại xem thực vật, ngươi sẽ để ý nó sống mái sao? Cũng nguyên nhân chính là vì này đó thụ nhọt người trên mặt nguyên bản là nhân loại. Bọn họ ngược lại càng phải đề phòng, nhân loại mới là nhất hiểu biết nhân loại. Bị Giản Ôn đối diện đi tiểu kia cây khí trong mắt thoát ra huyết sắc. Xem kia bộ dáng tựa hồ phải bị Giản Ôn khí khóc. Quá phận, Giản Ôn cảm thấy mỹ mãn tưới nước. Tưới xong sau còn run lên. Thiệt tình chúc phúc nói. Chúc ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Thụ nhọt người trên mặt khí không ngừng đi xuống đổ máu nước mắt. Ngươi, sao mà, còn ngại phân bón không đủ sao? Giản Ôn khó xử. Tuy rằng sinh vật phì là tương đối có dinh dưỡng, chính là ta không mang giấy vệ sinh, tổng không thể dùng ngươi vỏ cây tới sát đi, Giản Ôn sờ sờ cằm. Ý vị thâm trường, vẫn là nói, ngươi tưởng uống sữa bò, ngươi cái nam thụ, còn có loại này đặc thù yêu thích, thụ nhọt người trên mặt chưa từng có phẫn nộ, một tiếng rít gào vang vọng núi rừng, lăn, có xa lắm không cấp lão tử lăn rất xa. Tác giả có lời muốn nói, Giản Ôn, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ dựa tức chết NPC kết thúc cái này đáng chết trò chơi. NPC, cái nào hỗn đản đem hắn lộng tiến vào. Hết chương.